Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 21. Cáp Tô Văn một phen đại bại. Khi Cáp Tô Văn thua chạy, mấy anh em Nhân Quý thừa thế rượt theo. Lúc đang rượt, Nhân Quý kêu mấy anh em mà dặn rằng: mấy anh em hiệp với lão gia làm như vậy thì trọng thắng. Mấy người vâng lệnh, đem binh phá các nẻo xung quanh dinh phiên. Quân giặc cả loạn, chết thôi như giả. Tiết Nhân Quý rượt nã theo Cáp Tô Văn. Cáp Tô Văn túng thế chạy tuốt về dinh. Nhân Quý xông giết đến giữa vòng, giết quần phiền vô số. Cáp Tô Văn thấy Nhân Quý theo rất gấp, bèn chạy vào mấy dinh nhỏ hai bên mà trốn. Chẳng dè Nhân Quý rượt tới, phần cắt mỗi người đi mỗi chỗ, áp binh vây phủ kín mít. Cáp Tô Văn không biết ẩn mình vào đâu, kế bọn hỏa đầu ập đến. Tô Văn túng phải ra đánh nhầu, đánh đã thở dốc, ngựa đổ mồ hôi mà cũng không ra đặng. Sải bị Lý Khánh Hồng cho một đao nơi vai, văng một miếng thịt, lại bị Vương Tâm Hạc đánh một giáp nơi bắp đùi. Cáp Tô Văn là lớn, rồi giục ngựa chạy vào dinh than rằng: từ thuở nhỏ đến nay, ta chưa thua ai như vậy, phen này chắc là phải chết. Bỗng thấy có một chỗ trống, thì rất mừng, quân ngựa xông ra, thấy quân đường vây chặt, hô chém vang trời, trống reo dậy đất. Cáp Tô Văn mất vía, cưỡi ngựa chạy vòng vòng kiếm chỗ thoát thân, vừa may đến chân núi kia, thấy vã người, liền quất ngựa ra khỏi trận, tính theo đường nhỏ về kinh đô. Chẳng dè Nhân Quý phục đó đã lâu, gặp Tô Văn chạy tới, liền xông ra đánh. Tô Văn không biết đường nào mà đỡ, tay chân mỏi mệt, nhưng số mạng Tô Văn chưa chết, đánh 20 hiệp nữa, ra đặng một chỗ trống, liền quất ngựa chạy dài. Nhân Quý quất rượt theo mà giết trừ mối họa. Cáp Tô Văn chạy trước theo đường nhỏ dưới chân núi Phụng Hoàng, Tiết Nhân Quý đuổi nà theo sau. Khi ấy tiếng quân la trống đánh náo động cả núi Phụng Hoàng, vua tôi đều kinh hãi, lên chỗ cao xem. Thái Tông xem qua phía tây núi Phụng Hoàng, thấy một người chạy trước, khôi giáp tan tành, sau có một người đuổi gấp. Vua Thái Tông xem rõ, người chạy trước mặt xanh, râu đỏ, tướng theo sau mặt trắng, liền kêu Từ Mậu Công mà hỏi rằng: chẳng hay người mặt trắng rượt theo người mặt xanh là ai vậy? Mậu Công đáp: đó là hiền thần Tiết Nhân Quý rượt Cáp Tô Văn. Thái Tông mừng rỡ, quay lại kêu lớn rằng: tiểu vương huynh, đừng rượt giặc nữa, giặc cũng chớ khá đuổi theo, mau trở lại đây ra mắt trẫm. Thái Tông kêu luôn 4 tiếng, mà Nhân Quý ở xa nên không nghe thấy, cứ việc rượt theo Tô Văn. Quất Chỉ Cung liền tâu rằng: xin bệ hạ cho tôi xuống đó kêu người mà hỏi cho tường gốc ngọn, kẻo quân sư nói không biết Tiết Nhân Quý mà hiền thần là Hà Tôn Hiến, vậy chớ nay người mặc giáp trắng đó là ai? Mậu Công đáp: người ấy là Hà Tôn Hiến đó thôi. Quất Chỉ Cung giận nói: để tôi xuống bắt lên coi là ai cho biết. Thái Tông nói: vương huynh mau chóng kêu người đó ra mắt trẫm. Kính Đức vâng lệnh, lên ngựa chạy tuốt xuống núi, đi ngã tắt chặn đầu ngựa Nhân Quý, xốc tới nắm đặng vạt giáp sau chỉ lại. Nhân Quý cả kinh, nhớ lời Sĩ Quý nói ngày trước thì càng sợ, lật đật cất giáp bỏ chạy. Kính Đức té nhào xuống ngựa, Nhân Quý chạy khỏi, quay ngựa trở về. Cáp Tô Văn giục ngựa chạy, ngó lại không thấy Nhân Quý theo nữa, thì cả mừng trở về kinh đô dưỡng binh. Nói về Kính Đức bị té rồi lồm cồm đứng dậy, lên ngựa về núi tâu rằng: hiền thần có rồi. Thái Tông hỏi: vương huynh bắt không đặng, sao nói có? Kính Đức tâu: tuy không bắt đặng, xong có miếng giáp này, còn nửa bông mẫu đơn làm chứng. Xin bệ hạ đòi trương hường, dạy phải đem người mặc giáp đứt một miếng vạt sau mà đo, như y là hiền thần, trương hường chối không đặng nữa. Thái Tông nói: để đợi sĩ quý đến sẽ hay. Nói về Trương Hưởng, thấy binh phiên tan hết thì mừng rỡ, truyền lệnh cho ba quân đóng binh lại nghỉ, đợi Tiết Lễ trở về. Dây lâu Tiết Lễ về thưa rằng, lúc tôi đang rượt Tô Văn, không biết vì cớ gì mà Nguyên Soái đoán đường, bắt nắm đẳng giáp phía sau, tôi túng phải cắt ngang chạy miết. Chắc sau người cũng tới hỏi, xin lão già cứu mạng. Sĩ quý nói, không hề chi, ngươi mau cởi giáp đó ra, thì ta có thể cứu đặng ngươi. Nhân quý lật đật cởi giáp, giao cho sĩ quý. Sĩ quý lấy giáp của rể đưa lại, Tiết Lễ lĩnh lấy về dinh an nghỉ. Trương Hưởng lấy giáp đưa cho Hà Tôn Hiến mặc vào, rồi đem cho Sương Tiết Vạn Triệt, dẫn ít tùy tùng lên núi Phụng Hoàng ra mắt thiên tử. Đến nơi Trương Hưởng thẳng vào ngự dinh, lại Thái Tông mà tâu rằng, tôi cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội, còn như phò mã về đến hãng mã thành, vừa dạy tôi đem binh cứu giá, thì la lớn nhào xuống đất mà thác. Tôi coi lại thì người bị đẩy vết tên, nên đau quá bỏ mình. Vì gấp cứu giá, nên tôi thiêu hải cốt phò mã, chờ sau tâu bệ hạ rõ. Thái Tông khóc giống than rằng, ta hãy hỏi ngươi việc này, vậy chứ người rượt cáp Tô Văn khi nãy, có phải là hiền thần Tiết Nhân Quý đó không? Người ấy đâu, mau đem ra tức thì. Sĩ quý ngơ ngác thưa rằng, tôi cũng biết hiền thần nào đâu, người giật giặc khi nãy là rể tôi Hà Tôn Hiến đó. Kính Đức nổi giận nạt rằng, ngươi còn dám xảo ngữ, ta cắt đặng khúc giáp, chứng cứ phần mình, ngươi nói rể ngươi thì đem nó đến đây, ta xét không phải thì ngươi phải chết. Trương Hưởng ra ngoài kêu rể Hà Tôn Hiến vào ngự dinh, lại chúc, rồi Kính Đức đem giáp lại so, thì quả nhiên dấu mới cất rành rành. Kính Đức tức mình làm thinh, túng phải ghi công cho Hà Tôn Hiến. Sĩ quý lùi ra, kéo binh về hãng mã. Ngày sau, Thái Tông kéo đến Phụng Hoàng Thành. Thái Tông về thành rồi, không thấy các lão thần thì khóc hoài. Quân sư và Nguyên Soái khuyên giải hết sức. Ngày kia quân báo có Lỗ Quốc Công trở lệnh, Thái Tông dạy cho vào. Trình Giảo Kim vào làm lễ, rồi Thái Tông cho ngồi hỏi rằng, Vương Huynh đi đường nào đến đặng đây? Giảo Kim tâu, tôi đi đường bộ cùng hai lệnh lang Nguyên Soái, trải bao nguy hiểm, mấy tháng trời mới tới đây. Thái Tông dạy đòi hai con huất chỉ ra mắt, Bảo Lâm và Bảo Khánh triều bái, rồi ra mắt quân sư và soái phủ. Thái Tông hỏi Giảo Kim rằng, chẳng hay Tần Vương Huynh bệnh thế nào? Giảo Kim tâu, bệnh đại ca tôi càng ngày càng đắm, sớm tối chẳng còn. Thái Tông thương xót, thở vắn than dài. Giảo Kim ngó tứ phía, chẳng thấy mấy vị lão thần, thì hỏi rằng, chẳng hay Đoàn, Mã, Lưu Ân và mấy vị công thần đi đâu? Thái Tông vùng khóc òa, rồi thuật chuyện lại. Giảo Kim cũng khóc, mắng huất chỉ rằng, thằng mặt đen, tội thật đáng thác. Tần ca ca làm Nguyên Soái trong đời chẳng mất một tên quân, nay ngươi lĩnh soái ấn ít lâu mà để cho các vị công thần bị hại cả. Ngươi tính sao thưởng mạng, bằng không ta xé ra ngươi muôn mảnh. Thái Tông nói, Trình Vương Huynh đừng nóng giận, chẳng phải tại Nguyên Soái đâu, đó là mấy vị công thần số về trời vậy. Trình Vương Huynh mau hòa với Nguyên Soái Hoát Trì. Thái Tông chuyển dọn tiệc, chúa tôi ăn uống. Tiệc rồi, Huất Trì thuật các việc gặp Ứng Mộng Hiền Thần phá tổ xa cứu mình, cho tới khi cắt giáp cho Giảo Kim nghe, rồi nói rằng, thật việc này tôi tức quá, xin ngài có kế chi tra dùm việc ấy cho mình. Giảo Kim lắc đầu nói, từ tiên sinh là người thông hiểu âm dương, sao Nguyên Soái không hỏi thử? Huất Trì nói, tôi đã hỏi nhiều phen, xong tôi tưởng quân sư có ăn hối lộ của Trương Hưởng, nên không chịu nói thật. Mậu Công tức cười mà rằng, ấy thật là công của Hà Tôn Hiến, mà bảo nói của hiền thần Tiết Nhân Quý sao đặng. Giảo Kim nói, chắc là quân sư gạt bọn ta, chớ xét ra thì Nhân Quý ở trong dinh Sĩ Quý chẳng sai. Kính Đức nói nhỏ với Giảo Kim rằng, tôi mới nghĩ ra một kế, ngài tâu dùm cho ắt xong. Đây có nhiều người, để ra ngoài có một mình ngài, tôi sẽ nói. Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 22. Kính Đức lập kế xét hiển thần. Khi ấy Huất Chỉ Cung nóng nảy, không chịu đặng, nói rằng, tôi tức mình lắm, để tôi nói kế hay cho ngài nghe, ra ngoài thì lâu lắm. Giảo Kim nói, Nguyên soái cứ nói ở đây, có mấy người mà ngại. Kính Đức nói, kế tôi như vậy, ngày mai tôi qua Hãng Mã Thành, nói dối Sĩ Quý rằng, vị tướng sĩ có công giải vây, nên bệ hạ sai tôi đi khao thưởng ba quân. Bất kỳ kẻ cầm cờ giữ ngựa, cùng người giúp việc hỏa đầu, đều đặng phép ra lĩnh rượu thịt. Làm như vậy thì lo chi không tra ra hiển thần, vì tôi đã tưởng mặt, thì Sĩ Quý giấu sao đặng. Giảo Kim nói, kế ấy hay lắm, song nguyên soái có tính hay uống rượu, e Sĩ Quý nó đãi ngài trọng hậu, chừng say rồi, xét sao cho kỹ đặng. Kính Đức nói, ấy là việc lớn, tôi đâu dám mơ hồ, uống rượu say lỡ việc. Giảo Kim nói, miệng tuy nói vậy, chớ thấy rượu thì thèm, ngài qua đó uống say, tôi ở đây sao rõ. Kính Đức nói, như ngài nghi bụng tôi, để tôi xin bệ hạ phê cho tôi một cái giải tiểu bài, nếu tôi nghịch chỉ, xin chiếu theo quân pháp nghiêm trị. Thái Tông nghe rõ đầu đuôi thì vui đẹp, phê bốn chữ, phụng chỉ giải tiểu, đưa cho Huất Chỉ. Huất Chỉ lại tạ, lĩnh lấy tâu rằng, xin bệ hạ an lòng, tôi đi chuyến này nguyện dắt hiền thần về ra mắt bệ hạ. Mậu Công nghe tâu nói, nguyên soái chớ khoe trước, dẫu có trà xét thế nào cũng không có. Huất Chỉ giận mà rằng, nếu quân sư nói vậy thì tôi sẽ làm quân tràng, như tôi cha không ra xin dâng thủ cấp. Mậu Công chịu, hai người làm quân tràng rồi bãi chầu. Huất Chỉ về dinh truyền quân sửa soạn, dạng ngày qua thành Hãng Mã. Ngày thứ, Huất Chỉ và hai con dẫn quân đi, gần tới thành, cha con Trương Hưởng hay tin ra thành nghênh tiếp. Kính Đức nhập thành, dạy rằng, ngươi mau vào thành, lấy hết số biên họ tên 10 muôn quân sĩ của ngươi, đem ra đây cho ta coi. Sĩ Quý thưa, xin nguyên soái nhập thành an nghỉ, rồi sẽ coi cũng chưa muộn. Huất Chỉ không chịu, nàng nặc đòi Trương Hưởng phải đem nạp sổ sách liền. Sĩ Quý thất kinh, sai Chí Long vào ôm hết sổ sách ra dâng. Huất Chỉ thâu hết, rồi giao cho Bảo Lâm giữ, dặn rằng, đây là đồ cẩn yếu, nên phải lấy trước. Nếu để chúng nó giấu bớt, thì không tra ra việc đặng. Cha con Huất Chỉ nhập thành, Sĩ Quý rước vào truyền dọn tiệc thiết đãi. Kính Đức dặn rằng, ta đã vâng chỉ giải tiểu rồi, không ăn uống chơi bời nữa. Vì khi trước, các tướng sĩ có công giải vây tại Phụng Hoàng Sơn, nên ngày nay bệ hạ sai ta qua khao thưởng ba quân. Bất kỳ lớn nhỏ, đều ra trước mặt ta lĩnh thưởng. Người mau ra giáo trường, truyền quân cất mau tượng đài ở giữa và hai giải trại hai bên. Giải trại bên đông thì truyền quân nhóm tại đó, còn giải bên tây thì để không, đặng cho những quân đặng thưởng rồi qua đó. Người mau đi coi sóc, chừng rồi về cho ta rõ. Trương Hưởng vâng lệnh trở ra, nghĩ hồi lâu, rồi kêu con mà rằng, các con ơi, họa đến rồi. Mấy người con hỏi, chẳng hay có việc chi, xin cho chúng con rõ. Sĩ Quý nói, cha coi bộ nguyên soái đến đây tra xét hiền thần Tiết Nhân Quý, biết làm thế nào. Chế Lòng thưa, việc đó hề chi mà cha sợ, đem Nhân Quý giấu đi trước thì xong. Sĩ Quý nói, giấu sao đằng và cứu cá có tên trong sổ, nếu có tên không có mặt, chạy đâu khỏi tay người khảo hạch. Chí Long thưa, xin cha an tâm, hãy giấu bọn cứu cá lên miền Sơn Thần trước, chừng nguyên soái xét thấy mấy tên đó, hãy đem kẻ khác thế vào, ai hơi đâu mà bới bèo ra bọt nữa. Trương Hưởng nghe nói có lý, nên cũng bớt lo, rồi đó đồng đến giáo trường, truyền quân làm trại, thì trời vừa tối. Cha con Trương Hưởng đi đến dinh Tiên Phong, nói với Tiết Lễ rằng, bấy lâu ta có lòng thương chín anh em, không nói cho ai biết, nay rồi có nguyên soái đến khao thưởng ba quân, có ý muốn bắt Tiết tướng quân. Vì vậy ta chẳng nài khó nhọc, đến cho mấy anh em rõ, và hãy ra ở tạm đỡ miếu Sơn Thần ít bữa, chừng xong việc, ta sẽ cho biết. Nhân Quý cả sợ, tạ ơn Sĩ Quý, rồi anh em lật đật đi lên miếu, còn cha con Sĩ Quý về thành phục mệnh nguyên soái. Rạng ngày, cha con Trương Hưởng đi ra giáo trường, dạy bày rượu thịt và quân sĩ sắp đặt đâu đó thứ tự. Hồi lâu, cha con Huất Chỉ đến, ra tượng đài, lên lệnh cho ba quân phải vào hết nơi dinh phía đông, đợi kêu tên mới đặng ra lãnh thưởng. Khi ấy kêu tên ai thì nấy ra, bằng chạy bậy thì chém chết. Tên nào lĩnh thưởng rồi phải qua dinh Tây, nếu chạy lại thì bị đâm chết. Huất Chỉ lại kêu Bảo Lâm dặn rằng, con cầm thương giữ cửa phía Tây, hễ thằng nào trái lệnh thì giết chết. Bảo Lâm vâng lệnh, Huất Chỉ kêu Trương Hưởng dạy rằng, ngươi xuống tại trại phía đông, hễ ta kêu tên nào cho ra tên ấy, bằng lộn xộn, tội ngươi chẳng thứ. Trương Hưởng vâng lệnh, xuống kêu các con nói nhỏ rằng, chẳng ngỡ là nguyên soái sơ sài thì ta dễ làm lộn xộn, chớ bây giờ sắp đặt nghiêm ngặt, làm sao mà gian dối đem người thế cho bọn cứu cá đặng. Cha con đều run sợ giữ cửa trại đông. Lúc đó Huất Chỉ ngồi giữa tướng đài, kêu Bảo Khánh lấy số tên sướng lên, còn bọn quân của mình đem theo thì phát rượu thịt. Bảo Khánh gọi tên một người, tên nào kính đức cũng xem mặt, rồi cho lĩnh thưởng và dạy vào trại phía tây, kêu tới tên Tiết Nguyên. Huất Chỉ nghe kêu họ Tiết, ngỡ là Tiết Nhân Quý, xem kỹ lại người ấy mặc giáp đen và mặt mày không giống, bèn thưởng rồi cho đi. Kế trời tối, Huất Chỉ dùng cơm nơi đó, rồi truyền lệnh cho quân mình vây bốn phía trại, không cho đông tây qua lại, ai vi phạm chém đầu tức thì. Ngày hôm sau lại đếm nữa, cũng chưa thấy và chưa xong. Qua ngày thứ ba, điểm tới dinh Tiên Phong, kêu gần tới chỗ Nguyệt Tự Hiệu, thì Trương Hưởng mặt mày tái mét, kêu Chí Long hỏi rằng, như nguyên soái điểm đến hỏa đầu quân thì làm thế nào? Chí Long ngẫm nghĩ thưa rằng, con có một kế như vậy, con nghe nguyên soái tính ham rượu lắm, nhưng đã lâu có khi người nhịn thèm không đặng. Hôm nay có gió đông nam, bảo quân đem hũ rượu, lúc ấy cha lấy bình múc rượu giả là dâng trà, nếu người uống mà im thì cha dâng cho uống vui, chừng ấy thế mấy trăm quân chẳng đặng. Trương Hưởng cả mừng, dạy quân làm như lời. Khi ấy kính đức đương ngồi tra xét, sực thấy mùi rượu bay tới thì ngứa ngáy nhìn bốn phía như tìm vật gì, mặt mày buồn xo, không thiết tra xét nữa. Sau ngó thấy hũ rượu để ở phía nam thì ngó lom lom mà nghĩ rằng, phải ta không mang giải tiểu bài thì kêu Trương Hưởng đem lên uống ít chén cho khuây. Vừa nghĩ vừa ngó sững, Trương Hưởng xem thấy biết ý, lấy bình múc rượu dâng lên mà rằng, xin nguyên soái uống trà giải khát. Kính đức tiếp lấy uống rồi cả đẹp, làm hết cả bình, nghĩ thầm rằng, Trương Hưởng thiệt hảo tâm, thấy ta mang giới tiểu bài nên nó đổ rượu vào bình mà giả làm trà, như vậy nào ai hay, ta uống 5-7 bình cũng đặng. Nghĩ rồi thấy Sĩ Quý dâng bình nữa thì uống hết luôn, lại uống mấy bình nữa, đến nỗi say mềm, chẳng tra xét nữa. Bảo Khánh ngó lại, thấy cha ngã té, thì sinh nghi, lại thấy Trương Hưởng dâng bình chỉ có mùi rượu, liền bước lại xem bình, Quả là đựng rượu thì giận mắng sĩ quý, quăng bình đi rồi thưa với cha rằng: "Cha quên lời chỉ phán và quân lệnh làm với quân sư sao? Chứ Hường xảo trá, nó dùng quỷ kế làm cho cha mang tội đó. Cha mau tra xét rồi trở về, kẻo bệ hạ trông đợi." Kính Đức biết con nói phải, song lòng vui đương hứng, bỏ hết sự phải, mắng con rằng: "Súc sinh, ta uống ít chén ai thấu đặng mà mi chi hô lên cho ai nấy đều biết vậy. Ta chẳng cần giới tiểu bài nữa, để ăn uống cho sướng." Nói rồi cởi giới tiểu bài liệng đi, kêu Trương Hường dâng rượu thịt, rồi cho ngồi bồi tiểu. Uống vui cho đến giờ mùi say mềm, Kính Đức nói với sĩ quý rằng: "Bấy lâu ta không rõ, nay mới biết là trung thần. Nay ta quá chén, ngươi tra xét dùm ta, rồi mai cho ta biết." Trương Hường mừng quá thưa rằng: "Nguyên soái về thành an nghỉ, việc đó tôi xin hết sức." Bảo Khánh tức giận, kêu cha mà rằng: "Cha ơi, việc ấy quan hệ lắm, giao cho Trương Hường sao đặng?" Quất Trì say quá, chẳng biết chi hết, nổi giận nạt rằng: "Đồ súc sinh, việc nhỏ mọn ấy cho tiên phong giúp dùm, sao mi ngăn trở, mau đem ta vào dinh an nghỉ." Hai con đành phải gắng gượng phò cha về dinh. Cha con Trương Hường đắc ý, rất mừng, kêu quân phát thưởng xong xuôi, rồi cùng kéo nhau trở về. Quất Trì về phủ ngủ vùi đến tối, thức dậy trong mình còn hơi rượu, bèn kêu con mà nói rằng: "Ta đã vâng chỉ cấm rượu, lẽ nào dám uống say như vậy?" Hai con thưa: "Việc này triều đình hay đặng thì tội cha rất nặng." Bèn thuật chuyện đầu đuôi lại, Quất Trì nghe đổ mồ hôi, vỗ đầu than thở. Sải nghe phía ngoài có tiếng lao xao, thì kêu con hỏi rằng: "Ai làm chi mà ồn ào vậy?" Bảo Lâm thưa: "Ấy là ba quân đặng thưởng ăn uống vui cười đó." Kính Đức hỏi: "Bây giờ khuya hay sớm?" Bảo Lâm thưa: "Trống mới đánh thu không, cha muốn đi đâu?" Kính Đức nói: "Đêm nay trăng tỏ, hai con theo cha đi dò coi các dinh coi có gặp mối gian chăng." Hai con vâng lệnh đi theo, từ dinh này qua dinh khác đều thấy tướng sĩ ăn uống vui cười. Đi tới phía đông Hãng Mã Thành, thấy một đám có bốn người ăn uống, có một người mời người kia uống. Người kia trả lời rằng: "Liệu sức đủ thôi, đừng ép nữa." Một người khác nói: "Nghĩ trời thiệt chẳng công bằng, như anh em ta cũng là hữu phước nên mới đặng vui say, còn có người sao lại leo thành phá lũy, công nghiệp rất dày mà chẳng hưởng đặng, thì nghĩ sao đây?" Người kia hỏi: "Ai vậy?" Người nọ nói: "Ca ca khá là ngộ, nếu không có hỏa đầu quân Tiết Nhân Quý thì ai giải vây đặng, lại có nhiều công nữa như cướp Tù Xa, giết tướng Phiên, cứu nguyên soái khỏi chết đó, thế mà chẳng đặng hớp rượu nào, còn bọn ta vô công trạng lại đặng thỏa thuê làm vậy, không uống để làm gì." Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trừng Dè bị Huất Trì rình đó nắm đầu, Huất Trì cầm gươm kề cổ hỏi rằng: "Mày mở mắt xem ta là ai đây?" Người ấy thưa: "Xin nguyên soái dung tội vì đêm hôm nên lầm." Huất Trì nói: "Ta không bắt tội việc ấy, nghe ta hỏi, ngươi nói bọn hỏa đầu quân thì là người nào, bây giờ ở đâu, sao không đặng lãnh thưởng, ngươi phải nói thật, bằng gian dấu là phải chết." Người ấy thưa: "Nguyên có 9 người kết nghĩa là bọn cứu cá hỏa đầu quân ở Tiên Phong Dinh Nguyệt Tự Hiệu, 9 người đều võ nghệ cao cường, trong bọn có một người mặc giáp trắng, dùng phương thiên họa kích tên là Tiết Nhân Quý, anh hùng đệ nhất. Nước Cao Ly nghe danh vỡ mặt, bởi vậy Trương lão gia yếm ẩn, mạo công cho giả mình, đem người làm hỏa đầu cực khổ lắm. Nay nguyên soái đến khao thưởng, Trương lão gia lại gạt mất người trốn tại Sơn Thần Miếu cách đây vài dặm. Vì người không đặng thưởng lập nước, nên tôi than dùm, xin nguyên soái rộng dung." Kính Đức mừng lắm, tha tên quân, rồi cùng hai con đi thẳng lên sơn thần miếu. Nói về bọn hỏa đầu quân, cũng đang ăn uống chuyện trò, còn Tiết Nhân Quý không vui, bỏ ra ngoài. Lúc ấy Huất Trì gần tới, thấy bóng người đi lại, thì núp mình. Khi Nhân Quý đi qua rồi, Kính Đức kêu con đợi đó, rồi lên theo sau. Đi chừng một dặm đường, đến một chỗ trống kia, Nhân Quý dừng lại, ngắm trăng than rằng: Than ôi, trăng có biết ta là Tiết Nhân Quý đây, vì công danh chịu khổ mấy năm trời, ta chinh đông biết bao công khó, Chúa Thượng có rõ chăng, chớ ở nguyệt tự hiệu hoài thì cực quá. Ngẫm bọn quân kia, kẻ đặng tiền, người đặng rượu thịt vui sướng, còn ta đây đoạt thành trảm tướng mà cứ phải làm hỏa đầu quân mãi thôi, biết ngày nào trả ơn báo nghĩa, vợ con nơi hang đá cũng chẳng hay. Trăng ôi, trăng thấu lòng trăng. Than rồi xa nước mắt, Huất Trì nghe ra dạ chẳng an, bước tới ôm ngang Nhân Quý mà rằng: Ngươi chạy đi đâu đặng nữa? Nhân Quý ngó lại thấy Huất Trì thì hoảng sợ, vùng vẫy mạnh làm cho Huất Trì té xuống đất, rồi thừa dịp chạy tuốt về miếu sơn thần.